DNBNHATA tôi không muốn trở thành anh hùng. Chương 29, trở về, NSS 1. Góc truyện audio.com. Chấm, một vài ngày trước, tít, tít, tít, tiếng máy đo nhịp tim không ngừng vang lên trong phòng. Một người đàn ông bị phá hủy một nửa gương mặt đang ngồi tĩnh tọa trên ghế. Khắp người hắn là hàng loạt kim tiêm, ống dịch, O4One, tội phạm nguy hiểm nhất hiện tại. Kurogiri, đứa trẻ đó đến rồi à, giọng nói khàn khàn, từ tính vang lên sau khi nhận ra người vừa đi vào căn phòng tối om này. Vâng, theo ý của ngài, Miyazaki Yuno đang ở phòng bên cạnh, tôi đã tiêm cho cô ấy liều thuốc mà ngài đã dặn. Nghe thấy điều này, O4One nhếch mép, người đi ra được rồi. Hai tiếng sau quay lại đón con bé, nhớ không được cho Tomura biết điều này. Kurogiri, tôi hiểu rồi, sau đó liền rời đi. O4One, cánh cửa khép lại được một lúc, người đàn ông bắt đầu rên rỉ, sau đó không nhịn được phá lên cười. Cuối cùng đứa trẻ đó cũng thuộc về hắn. Phải biết hắn đã cho người tìm kiếm bao lâu, đến bây giờ mới có cơ hội. Miyazaki Yuno, đứa bé mang sức mạnh của một ác quỷ, và hắn cuối cùng cũng có thể đoạt được sức mạnh đó. Doctor, nhanh nào, mau đưa ta đến chỗ Miyazaki Yuno, ta sẽ tự tay cướp lấy thứ sức mạnh đó. Trong căn phòng chỉ vỏn vẹn có 20 mét vuông, xuất hiện thêm hai người đàn ông. Yuno đang ngồi trên một chiếc ghế đặt giữa phòng, hai tay bị buộc ra đằng sau, cả người gục về phía trước. O4One bước gần về phía cô, gương mặt dữ tợn vì bị hủy đi không khỏi chứa đầy sự phấn khích. Miyazaki Yuno vốn không phải là nhân loại bình thường, nó là thí nghiệm của một tổ chức nghiên cứu về Kose. Mẹ của Yuno là người đóng góp lớn nhất cho dự án đột biến gen này. Bà ấy là một thiên tài khoa học, tuy rằng bà ấy không có dị năng, đối tượng được đưa ra làm thí nghiệm chính là đứa trẻ trong bụng của bà ấy với chồng. Đứa trẻ đó không ai khác là Miyazaki Yuno, rồi đến một ngày. Không biết vì sao tin tức về cuộc thí nghiệm bị phát tán. Bọn họ liền bị chính phủ bắt giữ. Rất may lúc đấy cha mẹ Yuno không có ở đó. Liền thoát được một kiếp. Sau đó hai người liền biến mất không chút dấu vết và sinh ra đứa trẻ mang sức mạnh hủy diệt này. Hắn vô tình biết được sự xuất hiện của Yuno trong một lần đi trông thấy người thừa kế hắn. Shigaraki Tomura chơi với cô. Có điều sau lưng bọn chúng là đại gia tộc Miyazaki, sẽ không dễ dàng gì mà tác oai tác quái với thành viên của bọn chúng. Vậy nên hắn đã thông đồng với một nhóm tội phạm nhỏ lập kế hoạch bắt giữ đứa bé 5 tuổi. Nào ngờ không những không thành công, còn để con bé kia chạy mất. Sau 10 năm, thứ năng lực mà hắn hằng ao ước đang ở trước mặt hắn không chút phòng bị hay chống cự. Chả ai không thích miếng thịt đưa đến tận miệng cả. O4One vươn tay nhấc cầm cô lên, chậm rãi ngắm nhìn khuôn mặt mỹ lệ như đang ngủ, bàn tay to lớn từ từ lướt xuống cổ, xuống xương quai xanh rồi tháo một vài khúc áo sơ mi, bán lộ ra thân thể mềm mại, trắng nõn của cô, hắn đặt tay vào vị trí gần giữa ngực, trái tim của Yuno, cảm nhận năng lượng trong đó, O4One kích hoạt năng lực, ánh sáng xám bao trùm cả cơ thể của cô và tước đi năng lực. Khi ánh sáng biến mất, là lúc hắn tưởng rằng mình đã chiếm đoạt được thứ sức mạnh đó. O4One ngồi trên xe lăn được doctor đẩy đi, nhưng khi vừa đến cánh cửa, hắn kiểm tra thứ Kose vừa tước đoạt thì không khỏi bàng hoàng. O4One, không thể nào, thứ mình vừa tước đoạt là Room, vậy cái thứ sức mạnh của ác quỷ, linh hồn ác quỷ Bilio, đâu? Hắn quay lại về phía Yuno. Một lần nữa sử dụng năng lực, nhưng lần này, ánh sáng xám chưa kịp xuất hiện thì đã có một luồng năng lượng ập đến thẳng sóng não hắn. O4One không kịp phòng bị, cứ thế đầu hắn liền đau đớn, không chịu được đành phải giải trừ năng lực. Hắn nghe văng vẳng giọng nói của một người đàn ông cút ra khỏi người con bé. Lặp lại liên tục, khi hắn thu hồi năng lực, giọng nói kia cũng tự nhiên biến mất. O4One trầm mặc nhìn cô, không nghĩ ra được cách nào để cướp được nó, đành phải rời đi, kết kết cục thì thứ nằm trong người con bé cũng không hề đơn giản. Hắn nên lập ra một kế hoạch để sức mạnh đó về phe hắn. Chỉ ít khi Tomura vẫn chưa kế thừa Ô Phọ Hoan. Vài ba ngày sau, quả thực Yuno đã tỉnh lại. Sau khi trao đổi tình hình với Recovery Girl, Aizaka và Yuzi về những gì cô đã gặp và cuộc đối thoại với bọn chúng. Và cô đã trở về với cuộc sống hàng ngày. Yuno cũng hơi bất ngờ rằng sau khi hai người thầy rời đi, Omai đã vào hỏi thăm và hỏi về cái gì mà Ô Phọ Hoan. Nhưng cô không hề nhớ là mình đã gặp qua từ này nên chẳng thể nói gì hơn. Omai, vậy em không biết gì sao? Được rồi, thầy xin lỗi vì làm phiền trò. Hãy coi như cuộc trò chuyện này không tồn tại nhé. Vâng, mặc dù thầy nói thế nhưng em không đảm bảo là mình sẽ quên đâu. Omai, Sensei, khi Yuno xuất hiện trở lại lớp, mọi người đều rất bất ngờ, vui mừng đến phát khóc, họ lần lượt trao cho cô những cái ôm, hành động tuy nhỏ nhưng lại làm cho Yuno thực sự cảm động. Cô có cảm giác như mình đã tìm được một nơi để thuộc về. Bakugo, Yuno đang chìm trong nhiều cái ôm của các bạn nữ, nhận thấy bóng dáng của cậu bạn đã tìm thấy mình thì gọi lại. Cậu không tình ôm tôi sao? Tôi đã biến mất tận 2 tuần cơ mà. Suốt thời gian này tôi rất nhớ các cậu đấy. Bakugo, cậu thật nhẫn tâm. Yuno trêu ghẹo, hả, mày nói cái gì con nhãi nhép kia? Quả nhiên chẳng bao lâu, gương mặt cậu ta đen xì, hậm hừ đi đến chỗ Yuno. Con nhóc này đã mất đi thứ cô xê khó chịu. Cậu có nên nhân cơ hội này hành nó ra bã không nhỉ? Bù lại cho những gì cậu đã phải chịu đựng ở nửa kỳ đầu. Bakugo giơ giơ nắm đấm, chuẩn bị cho một pha úp sọt thì bất ngờ lại ập đến. Yuno liền chuyển động nhịp nhàng, như một con bướm lướt nhẹ đến chỗ hắn, khẽ chạm môi vào má cậu. Bakugo, đỏ mặt, mọi người, nhất thời âm thanh trong phòng trở nên tĩnh lặng. Yuno còn có thể nghe thấy tiếng tim đập, cô nghiêng đầu, biểu tình ngây thơ, khó hiểu hỏi, ủa, Mineta, cậu bảo đây là cách cảm ơn chân thành nhất mà đúng không? Sao mọi người lại im lặng vậy? Tôi làm đúng mà nhỉ? Lớp A, thủ phạm lúc này đang tính chuồn đi thì bị Asui dùng lưỡi bắt lại. Các bạn gái, à không, còn thêm cả mấy bạn nam vây quanh Mineta, bẻ bẻ khớp tay, Mineta, Kun, cậu đã dạy những gì cho yêu? Chan vậy, hình như cái đó không có hợp lý đúng không? Uraraka cười tươi tra hỏi tội phạm, tớ có cảm giác, Mineta sẽ trở thành tội đồ của xã hội, nên chúng ta cần phải tiêu diệt mầm họa thôi nhỉ? Chiro nhìn Mineta với ánh mắt khinh bỉ, tớ không ngờ cậu lại là người như vậy đấy. Thật uổng công tớ nghĩ cậu là bạn. Kaminari rưng rưng, nhưng tay lại khởi động vài tia sét. Tội nghiệp Miyazaki, San, không biết cậu ấy đã bị nhồi nhét những gì. Yaoyorozu buồn bã nói, đã nhanh chóng tạo ra một khẩu đại bác. Mineta lúc này run rẩy kịch liệt, gương mặt trắng bệch, chuẩn bộ dáng sợ đến bay màu. Chờ đã, hãy nghe tớ giải thích. C, các cậu đừng có lại gần. Yuno bỏ qua mấy lời kêu cứu của Mineta, thầm mặc niệm cho cậu bạn. Thực xin lỗi, cô không còn cô C nên không có khả năng cứu cậu đâu Mineta ạ, mà. Bakugo đâu rồi nhỉ, không thấy cậu ấy trong lớp, cô vẫn chưa cảm ơn xong à. Lướt quanh một lượt lớp học lại thấy 3 người đã sát cánh chiến đấu với cô trong vụ kẻ giết anh hùng. Tiến gần hơn đến chỗ bọn họ. Midoriya, Lida, Todoroki, lâu rồi không gặp các cậu. Yuno cười, nụ cười nhẹ tựa như mang gió xuân. 3 người như muốn giải tỏa những điều đang vướng bận trong lòng họ. Liên tục luống cuống xin lỗi Yuno. Hành động này khiến Yuno không khỏi bật cười. Đừng bận tâm đến nó nữa. Không phải tớ đã trở về an toàn rồi đấy sao? Dù sao thì tớ cũng là anh hùng tương lai. Cứu các cậu là điều bình thường, thậm chí phải bỏ mạng. Các cậu là những người quan trọng của tớ. Tớ sẽ không để bất cứ ai phải chịu nguy hiểm. Đấy là mục tiêu của tớ, là điều mà tớ muốn được thực hiện. Khi cô trở về gia tộc, bởi vì không còn cô C nên các trưởng lão đã không kiêng nể gì Yuno. lần trở về này khá khó khăn, nhưng bù lại gia chủ đã nói cho cô chỗ cha mẹ đang chữa trị. Điều đáng mừng đối với Yuno là cô đã không còn là thành viên của Miyazaki. Lấy lý do là không có cô Se nên không trở thành anh hùng được. Yuno đã khiêu khích các trưởng lão gạch tên cô ra khỏi gia phả. Đối với Yuno, việc này cứ như chút đi nhiều gánh nặng trong lòng. Tâm tình liền vô thức thoải mái. Có thể cô không còn cô Se nhưng chẳng phải cô vẫn còn những người bạn sẵn sàng lo lắng. Giúp đỡ mỗi khi Yuno gặp khó khăn hay sao? Điều đó cũng đủ để cô dốc hết sức mình bảo vệ bọn họ. Midoriya, Todoroki, còn có Bakugo. Bakugo vừa mới trở về liền thấy một màn này. Sắc mặt liền nghiêm túc. Không chỉ có cậu mà cả bốn người bọn họ đều ý thức được tầm quan trọng của lời nói sắp tới. Tôi nhất định trở thành anh hùng số một, vượt qua cả Ô Mai. Tôi sẽ trở thành một người anh hùng vĩ đại, mang đến cho mọi người niềm hạnh phúc. Ascension một cách chương.